Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 416, chương 415, kế hoạch thủ tiêu. Cái gì? Cái này Thần Hy, nghe nói mới từ nước ngoài trở về. Hơn nữa còn là vì truy tiêu Tuyết Tinh. Không ngờ tới thật truy đến nơi này. Là, vâng, đúng, xinh đẹp quá. Diệp Huyền chỉ nói một câu như vậy. Đương nhiên, là ở siêu năng lực đem hai thanh âm của người che giấu về sau. Diệp Huyền mới nói như vậy. Bất quá, Lê Tiếu Ca lại nghe được Diệp Huyền ý tứ. Đó chính là, Tiêu Tuyết Tinh chỉ có thể để Diệp Huyền ca ngợi một câu. Hơn nữa còn là dung mạo. Còn như còn lại, Diệp Huyền hoàn toàn không thèm để ý. Ngươi không để ý, tổng có người để ý nha. Tuy là ta không chú ý quốc nội những thứ này quyền quý phong vân. Nhưng theo ta được biết, cái này Thần gia cũng không như băng thành Tiêu gia a. Nói cách khác, nếu như muốn đám hỏi nói, vậy làm sao cũng có thể môn đương hộ đối a. Có thể hiện tại, rõ ràng chính là Tiêu gia cường thế. Dù sao ra một cái thiên vương, mà không phải là thiên vương cấp. Dưới so sánh, Thần gia, từ bên trên đệ nhất thân là Long hệ thiên vương lão gia tử ẩn lui phía sau. Trên cơ bản cũng không sao nhân tài. Thiên vương không có ra khỏi, nhưng thiên vương cấp còn là không ít. Thiên vương cùng thiên vương cấp, tuy là chỉ kém một chữ, nhưng chênh lệch còn không tiểu nhân. Đương nhiên, cái này là một versus một chênh lệch. Thật muốn so với thực lực, một cái thiên vương phỏng chừng cũng liền có thể đối phó hai cái thiên vương cấp. Nhiều hơn nữa, 16 chắc chắn thất bại. Đã hiểu, Diệp Huyền nói, ý của ngươi chính là nói, Tiêu gia tuy là ra một Tiêu Tuyết Tinh, có thể thực lực tổng hợp vẫn còn so ra kém cái này Thần gia. Cho nên, ta chính là ý này. Ô, Diệp Huyền, nói chúng ta ở chỗ này đàm luận như thế bát quái sự tình. Được không? Không tốt sao? Lẽ nào Diệp Huyền lão sư ngươi cũng có cái gì kế hoạch? Hoặc là, muốn hoành đao đoạt ái? Lê Tiếu Ca liền vội vàng nói. Đừng như vậy a, tiểu hạ đại tỷ đầu nhưng là ta từ tiểu sùng bái nữ thần. Ngươi cũng không thể cô phụ nàng a. Ho khan, Diệp Huyền, tiểu hạ tỷ so với nàng khả ái sinh ra cũng càng ôn nhu, ta tại sao muốn đi trêu chọc nàng? Ta có bệnh, cũng là đây, Lê Tiếu Ca, có thực lực nam nhân, tại sao muốn cưới như vậy khối băng làm vợ? Nghe Lê Tiếu Ca lời nói, Diệp Huyền nhìn về phía Tiêu Tuyết Tinh, nàng sắc mặt vẫn là như vậy kém, hoặc có lẽ là kém hơn. Thế nhưng, Diệp Huyền lại phát hiện, Tiêu Tuyết Tinh sắc mặt không tốt, tuyệt đối cùng cái kia Thần Hy không quan hệ, chí ít những cái này bát quái không quan hệ, không thích hợp. Diệp Huyền nhíu mày, nàng dường như là đang suy tư chuyện gì. Thoạt nhìn Tuyết Tinh kế hoạch, mọi người cũng đều là tương đối hài lòng. Sau đó, ta theo mọi người nói một cái tin tốt. Thần Hy vừa tiến đến, liền là một bộ giọng khách át giọng chủ tư thế. Lần này tiễu trừ người tham dự, không chỉ là hơn 100 người, còn có phía sau ta những thứ này. Bọn họ cũng sắp gia nhập vào lần này bao vây tiễu trừ nhiệm vụ. Nói, Thần Hy đi tới Tiêu Tuyết Tinh bên người, giọng nói ôn nhu nói ra, Tuyết Tinh, ta lần này mang đến hơn 50 người, đều là ta thần nhà tinh anh, kế tiếp nhiệm vụ, bọn họ nghe ngươi điều khiển. Mặt khác, bá phụ hy vọng ngươi không muốn liều mạng như vậy, ngẫu nhiên cũng cần nghỉ ngơi. Câm miệng, a, không để ý đến nói nhảm Thần Hy. Tiêu Tuyết Tinh hít sâu một hơi. Nàng từ từ nhắm hai mắt, vẻ mặt buồn bực nói ra, ta kế hoạch, hiện tại, hủy bỏ, thủ tiêu, kế hoạch hủy bỏ, vì sao, kế hoạch vì sao thủ tiêu, Tiêu Thiên Vương đây là ý gì, xin hỏi có thể nói rõ một chút sao? Đúng a, Thần Hy nói, Tuyết tình ngươi vì sao thủ tiêu kế hoạch? Mọi người nghìn dặm xa xôi chạy tới. Ngươi dù sao cũng phải cho mọi người một lời giải thích à? Giải thích sao? Tiêu Tuyết Tinh không phải đang đối với Thần Hy nói, mà là đối mặt với mọi người. Nhờ vào lần này bao vây tiễu trừ kế hoạch, đã bại lộ. Bại lộ? Làm sao biết bại lộ? Cái này, vậy làm sao đột nhiên liền bại lộ? Hoàn toàn không phải minh bạch à? Làm sao bại lộ? Tại sao phải bại lộ? À hát, là thế này phải không? Bỗng nhiên, Diệp Huyền đã hiểu. Hắn minh bạch phía trước Tiêu Tuyết Tinh vì sao khẩn trương và bất an. Cái này, đây là ý gì? Bại lộ, làm sao biết bại lộ đâu? Thần Hy vẻ mặt lúng túng nhìn Tiêu Tuyết Tinh, mà Hậu Giả thì là bình tĩnh nhìn hắn một cái, tựa như xem bất luận cái gì một người bình thường. Mời Thần Hy tiên sinh trả lời ta một câu, lần này bao vây tiễu trừ hoạt động, ta nhưng có mời qua ngươi sao? Ngạch, Thần Hy cho rằng Tiêu Tuyết Tinh đang trách hắn tự tiện chủ trương. Liền vội vàng giải thích, cái này không phải ta một người quyết định, bá phụ cũng nghĩ như vậy. Hắn lo lắng ngươi gặp nguy hiểm. Sau đó ta, đó chính là nói, Tiêu Tuyết Tinh giọng đột nhiên trở nên nghiêm nghị. Không có mời qua ngươi, đúng không? Ta không có mời qua ngươi. Có thể ngươi lại có thể tìm tới nơi này, nhưng lại mang theo nhiều người như vậy. Lộng tinh tường thời gian, liền giờ phút quan trọng này. Tiêu Tuyết Tinh sắc mặt không gì sánh được âm trầm. Như vậy xin hỏi, cái này không phải bại lộ. Vậy là cái gì? Liền Thần Hy đều có thể biết được tung tích của nàng. Đồng thời không gì sánh được chính xác điều tra đến lần này họp mục đích là Côn Minh Đạo Quán. Lẽ nào, đệ tam phòng thí nghiệm, cùng với nó đứng sau lưng lính đánh thuê, Hunter tập đoàn, đều là so với Thần Hy còn muốn ngu xuẩn não tàn sao? Cái này, Thần Hy sắc mặt, rất kém cỏi, không phải là bởi vì tiễu trừ sự tình. Loại chuyện đó, kệ mẹ nó chứ, so với cái này, hắn quan tâm hơn Tiêu Tuyết Tinh thái độ đối với hắn. Cùng với mặt, ở trước mặt nhiều người như vậy, Tiêu Tuyết Tinh không chút lưu tình phê bình, cho dù là gián tiếp phê bình, thậm chí là trách cứ, Thần Hy có thể tưởng tượng người chung quanh thấy thế nào chính mình. Trong lúc nhất thời, hắn chỉ cảm thấy trước mắt Tiêu Tuyết Tinh càng phát để hắn khó chịu. Cái này xú kỹ nữ 080, nếu như không phải là bởi vì gia tộc Thông gia, nếu như không phải nàng còn có mấy phần tư sắc, nếu như không phải là của nàng thân phận là Hoa Quốc Tứ Thiên Vương. Nữ nhân như vậy, hắn một ngày có thể chơi tàn không biết bao nhiêu cái. Nhớ kỹ cho ta, các loại, chờ, sau khi kết hôn, ta sẽ thật tốt điều giáo ngươi. Sau đó để ngươi biết ai là chủ, ai là nô, ta, ý nghĩ trong lòng. Thần Hy đương nhiên sẽ không biểu hiện tại trên mặt. Hắn không phải cái kia mất tích đứa ngốc đệ đệ. Tuyết Tình, việc này không nghiêm trọng như vậy à? Ta có thể điều tra đến. Không có nghĩa là phòng thí nghiệm cũng có thể à? Nhưng mà, Tiêu Tuyết Tinh lại hoàn toàn không có chim Thần Hy, mà là trực tiếp mở miệng hỏi. Các vị đang ngồi, xin hỏi, còn có người nào dự bị kế hoạch sao? Có, mời lập tức nói ra. Thời gian cấp bách, chúng ta khả năng đã bị phòng thí nghiệm nhân phát hiện. Lại một lần nữa bị vô số. Thần Hy đối với Tiêu Tuyết Tinh oán hận nặng hơn một phần. Huy, Lê Tiếu Ca vỗ vỗ Diệp Huyền, nói, ngươi có cảm giác hay không? Tiêu Tuyết Tinh hiện tại rất tuấn tú à? A hát, Diệp Huyền cười nói, dường như là có chút. Diệp Huyền có thể nhìn ra, Tiêu Tuyết Tinh là cái loại này thực sự nhiệt tình yêu thương Pokemon. Cũng đem Pokemon sự nghiệp đặt ở vị thứ nhất, thậm chí vượt qua chính mình sinh mạng nữ nhân. Mà đối với dạng này nhân, mặc kệ đối phương tính cách như thế nào, chỉ bằng loại tinh thần này, Diệp Huyền nên dành cho tôn trọng. Là, vâng, đúng, cái,